Buôn đồ người chết, quyển 13, góc truyện audio.com. Tôi cười khẩy, đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết, giờ cứ theo lời ta đi sắp xếp, chỉ cần theo đúng hướng dẫn, đảm bảo chỉ qua mấy ngày. Các thôn dân đều được cứu, Ngưu Đại Tráng lập tức gật đầu, được ngươi bảo gì ta cũng nghe theo, tôi nói, ngươi về trong thôn. Nói với mọi người trong thôn là ta đã vớt xương bánh chè và bình gốm lên rồi, cũng đã xử lý xong xuôi, bảo họ không cần sợ nữa, chỉ vậy thôi. Những chuyện khác cứ để ta lo, Ngưu Đại Tráng vẫn còn hồ nghi, tôi cười khổ, bảo hắn cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo không vấn đề gì. Họ Ngưu miễn cưỡng đồng ý, có điều trước khi đi, gằn giọng nói với tôi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ chặt ngươi thành tám mảnh. Vứt cho chó sói ăn, sau khi về tới thôn, hắn theo lời tôi dặn, đi từng nhà trấn an thôn dân, còn tôi thì tới tìm lão bà thầy Mo. Nhà bà lão thầy Mo nghèo rớt mồng tơi nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc trong nhà đều bày biện rất chỉnh tề, có thể thấy khi còn trẻ. Lão bà cũng là một phụ nữ cần cù chịu khó, không biết lão bà này có ác cảm với riêng tôi, hay với ai bà ta cũng như vậy, thái độ rất khó chịu. Lườm tôi một cái sau đó cao có hỏi, đến có việc gì, tôi cười hỏi, không có gì, chỉ là tới thỉnh giáo bà một chút. Bà có ý kiến gì về bệnh của các thôn dân không, liệu đây có phải là một bệnh truyền nhiễm, bà lão nói, ta làm sao biết được. Dù sao mỗi ngày ta đều bận tối mắt chữa bệnh cho bọn hắn, đầu óc đâu có được thảnh thơi mà suy nghĩ, tôi lại bảo bà lão. Có thể cho tôi xin hớp nước hay không, sợ tối nay Ngưu Đại Tráng lại nhốt tôi vào miếu, cả đêm chẳng được ăn uống, lão bà bỗng nhiên kích động, nói. Người thôn này là vậy, nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì mau cút đi, nếu không nhất định ngươi sẽ chết ở đây, tôi bất đắc dĩ thở dài nói. Có thể rời, tôi đã sớm rời đi rồi, nhưng huynh đệ của tôi còn bị nhốt ở miếu thổ địa, làm sao tôi bỏ mặc hắn được, lão bà không nói gì. Im lặng một lúc mới lên tiếng, ngươi thật sự muốn đi, tôi gật gật đầu, vậy thì tốt, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, lão bà nói. Dù sao ta cũng là thầy Mo chữa bệnh, chẳng đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, một khi đi khỏi nơi này. Sau này tuyệt đối cấm quay trở lại, đừng để bị Đại Tráng tìm thấy, tôi kích động hỏi lão bà nên làm thế nào, bà ta nói. Trước tiên cứ giả vờ bị nhốt trong miếu thổ địa, đợi tới ban đêm, khác sẽ có người tới cứu chúng tôi, còn bên tình của Lý Mặt Dỗ. Bà ta cũng bó tay, chỉ có thể dựa vào ý trời, tôi gật đầu, vậy tốt rồi, đêm nay chúng tôi chờ ân nhân tới cứu mạng, nói xong, tôi quay bước rời đi. Không quên nhìn một lượt quanh phòng lão bà tôi trở về miếu thổ địa thì được biết Lý Mặt Dỗ đã về nhà Ngưu Đại Tráng nghỉ ngơi. Tôi bèn tới nhà họ Ngưu, mới phát hiện trong thôn, nhà ngói xa hoa nhất là nhà hắn, xem ra chúng tôi trong nháy mắt đã được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Thấy tôi nói muốn đưa Lý Mặt Dỗ về miếu thổ địa, Ngưu Đại Tráng bất ngờ, lão đệ, ngươi có ý gì, ngươi lo thôn chúng ta tiếp đãi không chu đáo sao? Thấy hắn khó xử, tôi cũng chẳng muốn rông dài, bảo rằng đây là một phần trong kế hoạch, mặc dù đã nói vậy, hắn vẫn có chút miễn cưỡng. Tôi đành một tay xốc nách Lý Mặt Dỗ, đi về miếu thổ địa đổ nát hoang tàn, hôm đó trời tối không nhìn rõ, giờ ban ngày trông thấy. Tôi chợt hồi hận, trên tường đầy vết nứt, tượng thần méo mó, mạng nhện răng đầy, thậm chí xa nhà có vẻ sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi tự chế giễu một tiếng, chẳng phải là tự tìm đến chỗ khổ sao, tiện tay đặt Lý Mặt Dỗ xuống đất, hắn thở hổn hển lẩm bẩm chửi thề. Nhìn thấy Ngưu Đại Tráng quay người định rời đi, tôi vội gọi lại, Ngưu Bí Thư, ngươi khoan đi đã, ta có việc muốn hỏi ngươi. Họ Ngưu lập tức chạy tới, muốn sai bảo gì, lão đệ cứ nói, ta hỏi ngươi, lão bà thầy Mo kia, nghe giọng không giống người địa phương, tôi cười nói. Ngưu Đại Tráng hơi sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, có vẻ thắc mắc tại sao tôi lại đột nhiên hỏi hắn về lão bà. Có điều sau đó hắn vẫn thật thà nói với tôi, đúng, lão bà thầy Mo kia chính xác không phải người ở đây, là từ nơi khác gà tới, từ nơi nào gà tới. Quê quán ở đâu, Ngưu Đại Tráng ấp úng, sau đó lắc đầu nói không biết, trong lòng tôi đã đoán được 7-8 phần, cười nhạt nói, vậy thì tốt.